Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, Hoàng Gia Thiệp Mời. Ngô Địch trở về ngày thứ hai, tới chơi tặng lễ giả như trước không ngừng. Táng Ma Cốc đánh một trận, Ngô Địch nhưng tính là nhất chiến thành danh. Vô luận làm thế nào đi nữa, khiêm tốn cũng che giấu không trận chiến ấy huy hoàng. Ngày đầu tiên tới chơi tặng lễ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Trên thực tế, đang ở ngày hôm qua, Khải Toàn Đường cái các đại tử lâu trong bao gian còn có gia tộc hắn nhân mã đang âm thầm quan sát. Một cái đế cấp cường giả có thể không coi là cái gì. Thế nhưng nếu là chiến thần trên bảng đế cấp cường giả hoặc là kham mạnh hơn chiến thần bảng giả nói, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Một bước lên mây, cái này là chiến thần học viện ngoại viện Thanh Vân bảng. Phàm là tại ngoại viện niên kỷ ở 24 tuổi dưới tu vị phong vương dưới giả đều là có cơ hội lên bảng. Tiêu Giao Nhất Phương, đây là nội viện Tiêu Giao bảng. Tuổi tác hạn mức cao nhất ở 36 tuổi, tu vị hạn mức cao nhất hoàng cấp. Ngoài ra, phong vương chi cảnh là một cái đặc thù cảnh giới. Ở cái cảnh giới này thượng có thể đi được càng xa, tích lũy càng thâm hậu, sau này tu hành đại đạo liền sẽ vượt qua rộng rãi, sáng tỏ. Dưới so sánh, hoàng cấp chỉ là một quá độ mà thôi. Phàm là có chí cường giả siêu cấp đường cũng sẽ ở phong vương chi cảnh ma luyện thân mình, phải đạt đến cực hạn, thực hiện hoàn mỹ thăng hoa. Tiêu Giao bảng hàm kim lượng so với Thanh Vân bảng không biết cao hơn thượng bao nhiêu. Hiện tại Tiêu Giao bảng ở bảng Bách Phu, luận tu vị luận đẳng cấp đều ở đây phong vương đỉnh phong đại viên mãn. Không có cái nào so với cái nào kém, tu vị đẳng cấp tương đồng. Như vậy nếu so với chính là mỗi người ở phong vương cảnh giới thượng tầu có xa lắm không? So với chính là một cái tích lũy, cuối cùng hậu tích bạc phát. Nếu như nói Tiêu Giao bảng có thể Tiêu Giao Nhất Phương nói, như vậy chiến thần học viện tối cao bảng danh sách chiến thần bảng người trong đó chính là chân. Chính đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ đại biểu là đế cấp vô cùng đỉnh, đại biểu cho Đông Thương quốc đế cảnh đỉnh phong. Chiến thần bảng không giống Tiêu Giao cùng Thanh Vân tồn tại cố định nhân số hạn chế. Nó cho tới bây giờ đều không có hạn chế. Muốn đứng hàng chiến thần bảng, cần chỉ là chiến lực, tuyệt đối chí cường chiến lực. Chiến thần học viện thành lập đến nay, các đời chiến thần bảng số người nhiều nhất một lần cũng bất quá 33 người. Mà hiện nay chiến thần bảng thượng chỉ có vẻn vẹn 24 người mà thôi. Cái này 24 người trong có giống Vũ Văn chiến đấu vậy quảng làm người biết cao điệu tồn tại. Cũng có một chút đặc lập độc hành, không ở trước mặt công chúng hiện thân quái gở tồn tại. Thiên tài luôn luôn cùng người khác bất đồng. Càng không nói đến là chiến thần trên bảng này thiên tài siêu cấp. Tuy là còn chưa hoàn toàn xác nhận Ngô Địch có hay không danh liệt chiến thần bảng, thế nhưng chỉ là Ngô Địch sở bày ra thực lực kinh người. Hơn nữa tay kia hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dược trù kỹ năng chính là đáng giá sở hữu gia tộc. Đối với hắn tung cành ô liu, hôm qua nghe thấy theo gió mà đến, bí mật quan sát Ngô Địch phản ứng gia tộc hắn nhân mã ở ngày thứ hai cũng đều rối rít xuất thủ. Hướng Ngô Địch tung thiện ý. Nhưng mà những thứ này tự cho là thăm dò Ngô Địch yêu thích người cuối cùng nhưng vẫn là ở Ngô Địch đạm nhiên xuống thua trận. Ngô Địch đối với bọn họ thái độ rất rõ ràng. Đồ đạc lưu lại, người có thể đi, không được cản trở sinh ý. Vì vậy các đại gia tộc quản sự đại biểu căn bản ngay cả lời đều không để ý tới nói chính là từng cái vẻ mặt cầu xin ly khai. Ước chừng buổi trưa thời điểm, Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh còn có vệ tử Dương bốn người đồng thời đi tới Vô Địch tiểu điếm. Táng Ma Cốc Nhất Dịch trong, giống bọn họ như vậy tu vị con đang ở địa cấp căn bản là không có cùng bán thú nhân giao thủ. Bởi vì chỉ là gián tiếp chịu một chút vết thương nhỏ, trải qua hơn thiên điều dưỡng, hiện tại đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngày hôm nay đi ra vừa nghe đến Ngô Địch trở về tin tức, tự nhiên là chạy tới đầu tiên. Đợi đến chứng kiến hầu như chất đầy tiểu điếm rực rỡ muôn màu lễ vật lúc, Đinh Tuyết Tình cái miệng nhỏ nhắn đều là trương thè nhô hình. Sở Kiện ba người cũng không khá hơn chút nào, là vì vệ tử Dương, Vệ Tử Dương đem so sánh với Đinh Tuyết Tình ba người. Kiến thức chung quy là muốn cao hơn không ít. Đinh Tuyết Tình ba người có thể chỉ là bởi vì cái này to lớn số lượng mà kinh ngạc. Thế nhưng Vệ Tử Dương liền mà là bởi vì những lễ vật này chân quý. Tuy là hắn là như vậy hầu phủ đệ tử. Thế nhưng ngại vì thiên phú xác thực khó coi. Tiếp xúc chân bảo thực sự không tính là nhiều. Nếu như đổi lại Vệ Tử Liên nói. Kia, còn phải bị dọa cho giật mình. Hả, Tuyết Tình các ngươi tới a, giúp một chuyện, xử lý một chút những thứ này. Ngô Địch nói ra, xử lý, cái này, Ngô Địch ca, để chỗ nào đi? Đinh Tuyết Tình vấn, ừ, tùy tiện á. Nếu không các ngươi cũng giúp đỡ tiêu hóa một chút. Phía trên là không bỏ xuống được. Các ngươi có thể cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu đi. Đúng này rau dưa ăn giữ lại cho ta. Ta hữu dụng, Ngô Địch nói. Tối hôm qua ở Ngô Địch chỉ thị, Hạng Thành chấp hành xuống. Vô Địch tiểu điếm hai tầng lầu đã đại biến dạng. Nguyên bản mộc mạc tràng cảnh đã tiêu thất. Hiện tại lầu hai nghiễm nhiên chính là một gia tộc tàng bảo khố. Là vì Hạng Thành chính giữa. Đương nhiên, cứ như vậy mấy căn phòng lại tàng bảo khố cũng giấu bất quá Ngô Địch trên tay mang bạc. Ngày hôm qua không bỏ xuống được đều là chuyển rời đến bạc trong. Hoa sắp tới nửa canh giờ thời gian. Ngô Địch đem chính mình muốn linh dược các loại đồ đạc tất cả đều chọn bản thân cất xong. Mà sau sẽ còn lại bảo vật chia đều vì 5 phần. Trực tiếp vung tay lên liền để cho 4 người nhận lấy. Đặt đệ ngũ phần đương nhiên là cho không có tới Vệ Tử Liên chuẩn bị. Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh ba cùng Ngô Địch quen biết xem như là lâu nhất. Cũng không giả mồm, nhận lấy Ngô Địch cho bọn hắn lễ vật. Lập tức chính là xoay người thành thổ hào. Tài nguyên tu luyện, chuẩn bị ở sau bài trực tiếp nhiều đến bay lên. Đối với cái này chút chân quý tài nguyên, Vệ Tử Dương đương nhiên cũng rất tâm động. Thế nhưng hắn cũng biết đúng mực. Mình và Ngô Địch quen biết cũng bất quá ngắn ngủi một tháng. Hơn nữa cho tới nay bản thân không hề làm gì cả. Ngược lại thì Ngô Địch mấy lần cứu hắn ở tại Thủy Hòa. Còn nghĩ hắn từ phế vật vực sâu kéo trở về. Coi như đây chỉ là Ngô Địch vô tâm tùy ý cử chỉ. Thế nhưng Vệ Tử Dương lại cũng sẽ không đem cho rằng đương nhiên. Vệ Tử Dương bằng mọi cách chối từ. Nói thật Ngô Địch cũng là có chút không kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là Đinh Tuyết Tình mở miệng đem cho rằng là đúng Vệ Tử Liên ở Tiểu Hoang Sơn mạch giữ. Gìn che chở ba người bọn họ tạ lễ. Vệ Tử Dương lúc này mới nhận lấy trong một phần. Đồng thời nhiều lần cam đoan nhất định sẽ giao cho nhà mình tỉ tỉ trên tay. Không biết nuốt riêng. Đơn giản hàn huyên vài câu qua đi. Vô Địch tiểu điếm bắt đầu bận rộn cơm chưa thời gian. Tự nhiên mà vậy. Đinh Tuyết Tình bốn người lưu lại làm nổi tạm thời làm việc. Hoàn thành nguyên liệu nấu ăn xử lý Hạng Thành từ sau trù đi ra thời điểm không thể tránh né cùng. Bốn người đánh đối mặt. Đinh Tuyết Tình ba người mới đến. Ngược lại không quen biết Hạng Thành. Thế nhưng Vệ Tử Dương đối với Hạng Thành tuyệt đối không xa lạ gì. Hoặc có lẽ là đối với Thanh Vân Bảng thượng nhân không xa lạ gì. Biết Hạng Thành cư nhiên thành Vô Địch tiểu điếm chính thức công nhân. Đồng thời buông tha tham gia Thanh Vân Chiến. Nói thật Vệ Tử Dương là chấn động. Thế nhưng vừa nghĩ tới Ngô Địch. Vệ Tử Dương bỗng nhiên cảm giác như vậy có thể cũng vẫn có thể xem là một loại lối ra. Ngày yên tĩnh đi qua ba ngày. Trong lúc Ngô Địch lần thứ hai được một nhóm chân bảo. Ở đem linh dược chọn sau khi đi ra chính là một tia ý thức toàn bộ vứt xuống bạc trong chôn giấu đi. Lại qua một ngày đêm. Giữa lúc Ngô Địch dựa vào quầy hàng suy tư về làm sao đem linh dược cùng thịt để ăn kết hợp với nhau thời điểm, một tấm thiệp mời đưa đến Vô Địch tiểu điếm, tác động khắp nơi phong vân. Đây là tới từ hoàng gia thiệp mời, hơn nữa còn là hiện nay nhân hoàng tự mình mời. Nhưng mà Ngô Địch trả lời lại độ nhấc lên sóng to gió lớn. Không rảnh, không muốn đi, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.